vợ yêu của tổng tài, Mộ Vi Lan, Phó Hàn Chanh. Phó Hàn Chanh, góc chuyện audio.com. Chấm, mùi hương nam tính của người đàn ông đến gần cô, cho đến khi hơi của hai người hòa quyện vào nhau. Trong đầu Mộ Vi Lan vang lên câu nói của Hướng Nam Tây. Hàn Chanh đang tắm, cô đột nhiên giật mình, vô thức cúi đầu xuống và thu lại ánh mắt ngại ngùng. Cô nhìn lại Phó Hàn Chanh với ánh mắt lạnh lùng. Tối qua giám đốc Hướng phục vụ anh vẫn chưa tốt sao? Sao bây giờ anh vẫn còn sức lực để tìm người phụ nữ khác thế? Hơi nóng trên mặt cô mặc dù vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Nhưng giọng nói chất vấn và ánh mắt đã trở nên rất lạnh lùng. Đôi mắt đen của Phó Hàn Chanh nheo lại. Anh nhìn chằm chằm vào người phụ nữ nằm bên dưới mình. Tối qua cô gọi cho anh lúc anh đang tắm sao? Mộ Vi Lan nhân lúc anh lơ là, cô đẩy anh ra, cô đứng dậy và quay lưng lại với anh, chỉnh đốn lại trang phục của mình rồi mím môi nói. Tổng giám đốc Phó, không còn việc gì khác thì tôi ra ngoài làm việc trước đây. Cô không quay đầu lại, cô bước trên đôi giày cao gót và đi ra ngoài. Người đàn ông đứng sau lưng cô nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô và kéo cô lại. Anh nhìn cô chằm chằm. Đôi mắt sâu thẳm còn có chút ý trêu đùa cô. Ghen rồi sao? Mộ Vi Lan hít một hơi thật sâu và tự nhủ mình phải bình tĩnh. Cô lạnh lùng nói, tôi và Tổng Giám Đốc Phó chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Tôi có quyền gì để ghen chứ? Hơn nữa, Tổng Giám Đốc Phó cũng không phải là kiểu người tôi thích. Phó Hàn Chanh bước lại gần cô. Anh hất cằm nhìn cô. Cô thích kiểu người như cháu trai của tôi. Tôi thích ai thì cũng không liên quan tới Tổng Giám Đốc Phó. Phó Hàn Chanh trước giờ đều không có sự kiên nhẫn với phụ nữ. Anh là người kiêu ngạo. Anh muốn người phụ nữ nào cũng không cần phải chỉ tay. Chỉ cần một ánh mắt đã có rất nhiều phụ nữ lại gần anh. Những lời nói lạnh lùng của Mộ Vi Lan lúc này làm anh có phút phẫn nộ. Bàn tay nắm lấy cổ tay của Mộ Vi Lan đột nhiên buông ra. Mộ Vi Lan bất ngờ, ngã vào lòng anh nhìn cô với đôi mắt lạnh lùng. Trong thời gian hợp đồng, tôi có quyền can thiệp vào mọi chuyện của cô. Anh bỏ tôi ra, Phó Hàn Chanh, anh vừa hẹn hò với Hướng Nam Tây, vừa tán tỉnh quyến rũ tôi. Anh tưởng anh rất lợi hại sao? Đồ cặn bã, Phó Hàn Chanh và Giản Chiết đều là những người đàn ông cặn bã. Giản Chiết là cặn bã cấp thấp. Phó Hàn Chanh là cặn bã từ tận bên trong. Anh vừa cặn bã lại còn mặt dày. Tôi có lợi hại hay không chắc là cô quên rồi. Có cần tôi giúp cô nhớ lại không? Chấm, giọng nói của người đàn ông lạnh lùng. Khuôn mặt thanh cao thực sự khó mà khiến người khác có thể tưởng tượng được Phó Hàn Chanh lại hạ lưu như thế. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Vi Lan đỏ ửng. Anh bỏ tôi ra, Phó Hàn Chanh, anh là đồ khốn nạn. Tôi không muốn, người đàn ông thấy cô phản kháng mạnh mẽ, anh bất chợt tức giận, anh đang định nắm lấy tay cô và đè cô xuống ghế sofa. Mộ Vi Lan bỗng dưng cúi đầu và cắn mạnh vào ngón tay cái của anh. Phó Hàn Chanh không để ý, đôi mắt anh nheo lại. Điện thoại trên bàn đột nhiên reo lên, Mộ Vi Lan nhân cơ hội chạy ra khỏi văn phòng. Phó Hàn Chanh nhìn dáng người mảnh khảnh đang chạy trốn của cô. Anh khẽ nhíu mày, cúi đầu nhìn vết răng trên tay mình. Người phụ nữ này chắc chắn là tuổi chó. Vừa nãy anh đã làm gì cô hay là ăn miếng thịt nào trên người cô mà cô lại dùng sức cắn anh mạnh như thế chứ? Ánh mắt cô nhìn anh, giống như là đang nhìn kẻ thù. Điện thoại vẫn đang đổ chuông. Phó Hàn Chanh quay lại và nghe điện thoại. Giọng nói của Hướng Nam Tây truyền tới. Alo, Hàn Chanh. Hoạt động của Tiểu Hàm sắp bắt đầu rồi. Anh đi đến đâu rồi? Đôi mắt của Phó Hàn Chanh khẽ rủ xuống. Anh chạm nhẹ lên vết cắn vẫn còn dính đẫm nước bọt. Anh thản nhiên trả lời. Tôi lập tức tới. Sau khi Phó Hàn Chanh cùng với Hướng Nam Tây tham gia lớp học của Tiểu Hàm xong. Anh lái xe đến đón Tiểu Đường Đậu. Trên xe, Hướng Nam Tây và Tiểu Hàm ngồi ghế sau. Phó Hàn Chanh điềm tĩnh hỏi. Tối qua lúc tôi đang tắm, có phải điện thoại của tôi đổ chuông không? Hướng Nam Tây giật mình, anh ấy phát hiện ra rồi sao? Không, Không có, sao anh lại hỏi điều này? Cô ta tưởng Phó Hàn Chanh sẽ tiếp tục hỏi, nhưng mà người đàn ông chỉ hơi nhíu mày và đáp lại ba từ. Không có gì, tiếp theo đó trong xe tràn ngập sự im lặng, cho đến khi Phó Hàn Chanh đón Tiểu Đường Đậu, không khí trong xe mới náo nhiệt hơn. Tiểu Đường Đậu và Tiểu Hàm ngồi ở phía sau, hai đứa trẻ trò chuyện lúc thì chiếc xe đã về đến nhà họ Phó. Sau khi Hướng Nam Tây đưa hai đứa trẻ xuống xe, cô ta phát hiện Phó Hàn Chanh không có ý định ra khỏi xe. Cô ta hỏi, Hàn Chanh, anh, còn phải ra ngoài sao? Tiểu Đường Đậu bỗng nhiên nhớ đến việc Phó Hàn Chanh nói sẽ đi đón Mộ Mộ về. Cô bé, Cách Trương.